Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608: Hư giới lĩnh vực. Thanh Huyền Minh, đối với cái này người Trần Trầm trước đây cũng chỉ là nghe nói qua, bây giờ là lần đầu tiên gặp, không thể không nói, trước mặt cái này Thanh Huyền Minh bề ngoài cực anh tuấn, khí độ cũng tương đối bất phàm, cùng mình so sánh, chỉ kém một tia, càng đáng quý là cái này Thanh Huyền Minh mắt thấy hôm qua chính mình biểu hiện phía sau. Hôm nay trong mắt vậy mà không có một tơ một hào e ngại. Ngược lại là tràn đầy chiến ý. Người này quả thật là một nhân tài. Hai người lẫn nhau quan sát đối phương thời điểm. Uyên Bạch cùng Âm Thánh đã từng người thối lui đến tà thần đài ranh giới. Điều này cũng mang ý nghĩa hai người có thể khai chiến. Thanh Huyền Minh động tác cực nhanh. Không có lập tức công kích Trần Trầm, mà là lui về phía sau đi qua, một mực thối lui hơn ngàn mét, một đạo thất thải chi quang đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trên. Cái này thất thải chi quang càng ngày càng thịnh, trong bất chi bất giác vậy mà diễn hóa ra một phương thế giới hư ảnh. Hư ảnh bên trong có tiên sơn, cũng có minh hà, còn có từng tòa phong cách khác nhau kiến trúc. Khoảng cách Thanh Huyền Minh không xa Uyên Bạch có chút chố mắt ngoác mồm. Lẩm bẩm nói, đây là cái gì pháp tắc lực lượng? Tuy là tại Minh Uyên Tông bên này tất cả tu sĩ đều cho rằng Thanh Huyền Minh thực lực tại trong 10 người là không thể tranh cãi tiểu đội thứ nhất. Nhưng từ khi Thanh Huyền Minh rời đi Minh Thần Điện phía sau, liền không ai thấy qua hắn xuất thủ. Nguyên cớ hắn thực lực chân chính đến trình độ nào, mọi người đều không có cái đo đếm, dù sao tại trong mắt mọi người, độ kiếp kỳ mạnh hơn cũng có cái hạn độ, như U Minh Tử Nguyệt những người này, đã đến gần độ kiếp có khả năng đến cực hạn. Đây là ta cảm ngộ lưỡng giới khác biệt, lĩnh ngộ ra đến hư giới pháp tắc, xem như không gian pháp tắc một loại kéo dài đi, Thanh Huyền Minh nhẹ giọng nói ra, sau đó thân hình hắn lóe lên. Vậy mà hòa vào phía trên hư giới bên trong. Hư giới pháp tắc, Trần Trầm nhìn xem cái kia hư giới, hơi kinh ngạc, loại này pháp tắc lực lượng chưa từng nghe thấy. Dù sao chân linh giới không có gì liên quan ghi chép. Lại nhìn Uyên Bạch cái kia kinh ngạc bộ dáng, hiển nhiên Minh Uyên giới tu sĩ cũng chưa nghe nói qua đây là cái gì hư giới pháp tắc. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, cái kia hư giới đã lan ra đến bên cạnh hắn. Bốn phía cảnh tượng bắt đầu biến ảo. Trần Trầm không dám thất lễ, nhanh chóng hướng về sau thụt lùi. Bất quá tà thần đài liền lớn như vậy, cũng không lâu lắm, cái kia hư giới liền đem toàn bộ tà thần đài đều bao phủ tại trong đó. Tà thần đại điện bên trong, tiên môn môn chủ nhìn thấy cái kia hư giới kinh ngạc nói, cái này tựa như là lĩnh vực. Chính xác là lĩnh vực. Thiên Cơ Đạo Quân hạ giọng nói, lĩnh vực là bọn hắn những cái này đại thừa cường giả tối đỉnh mới có thể thi triển đi ra thủ đoạn. Chính là bởi vì có lĩnh vực tồn tại, bọn hắn những cái này đại thừa đỉnh phong mới cùng cái khác đại thừa cường giả nghiêm ngặt phân chia ra, đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ. Cái này ba cái cảnh giới ở giữa tuy là cũng có khoảng cách, nhưng so với đại thừa hậu kỳ cùng đại thừa đỉnh phong khoảng cách, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nếu thật là treo lên đến, một cái đại thừa cường giả tối đỉnh một khi thi triển ra lĩnh vực, cái kia 10 cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ. Cái này Thanh Huyền Minh còn chưa bước vào đại thừa, liền đã đụng chạm đến lĩnh vực ngưỡng cửa, thật sự là kỳ tài ngút trời. Sau khi lấy lại tinh thần, tiên môn môn chủ nhịn không được tán thán nói, đáng tiếc dạng này thiên kiêu lại đầu phục Minh Uyên Tông. Thiên Ma thành chủ khẽ thở dài, cái kia Trần Trầm có thể thắng được sao? Hãy chờ xem, các người không phải thường xuyên kêu gào muốn đồ thần diệt tiên sao? Bọn hắn hôm nay một trận chiến này liền có một chút tham khảo ý nghĩa. Tà thần đài bên trên, Trần Trầm bị hư giới bao phủ phía sau liền cảm giác mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Không chỉ không cảm ứng được trong thiên địa linh khí, liền khơi thông pháp tắc đều so hiện thực khó hơn gấp mấy lần. Như chiều này đối đầu U Minh loại này dựa vào pháp tắc lực lượng tu sĩ. Chỉ sợ vài phút liền có thể đem U Minh an bài rõ ràng. Tại ta đây hư giới bên trong, ta chính là vô địch. Trên bầu trời vang lên một cái bồng bềnh thấm thoát âm thanh. Phảng phất thượng thiên đang thì thầm. Trần Trầm biết đó là Thanh Huyền Minh phát ra âm thanh. Chỉ là không biết rõ con hàng này giờ đây cụ thể ở đâu. Hệ thống, Thanh Huyền Minh đây. Thời khắc mấu chốt, Trần Trầm tất nhiên đến hỏi thăm hệ thống. Tại chân ngươi bên dưới. Nghe được đáp án này, Trần Trầm giật mình kêu lên. Tranh thủ thời gian hướng về sau lùi lại mấy bước. Gặp ban đầu đứng thẳng vị trí không có thay đổi gì. Hắn mới ý thức tới hệ thống ý là Thanh Huyền Minh hòa vào cái này hư giới bên trong. Âm âm, trong thiên địa đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang. Một đạo kim sắc thiểm điện tiếp nối thiên địa, trực tiếp đánh về Trần Trầm đỉnh đầu. Trần Trầm thấy vậy thân hình lóe lên, hướng về sau thụt lùi ngàn mét. Âm, một tiếng sét nổ vang. Cái kia màu vàng lôi đình vẫn như cũ chuẩn xác trúng đích Trần Trầm. Hô, Trần Trầm phun ra một cái hắc khí. Tiếp đó nhìn về phía mặt đất. Không nghĩ tới vừa mới hướng về sau thụt lùi ngàn mét. Vậy mà không biết như thế nào. Lại bị di chuyển trở về. Lúc này mặt đất vẫn là hắn vừa mới đứng thẳng địa phương kia. Xem ra Thanh Huyền Minh tại cái này hư giới bên trong là thật có thể muốn làm gì thì làm. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm hơi sửa sang lại kiểu tóc, tiếp đó đem vạn hóa thần phong hung hăng đâm vào mặt đất. Lần này hắn không có bất kỳ cái gì bảo lưu, cũng không có bất kỳ che giấu nào, đem thể nội tiên khí toàn lực quán thâu vào vạn hóa thần phong bên trong. Growl, tiếng phượng hót truyền ra. Vạn hóa thần phong bên trong thần hoàng tinh phách trực tiếp bay ra. Không các loại Trần Trầm đem công kích oanh vào lòng đất. Một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Cũng không phải hắn váng đầu, mà là chân chính thiên địa đảo ngược. Để hắn thoáng cái xuất hiện tại không trung. Vạn hóa thần phong cũng một cách tự nhiên trên không trung phiêu đáng. Âm âm. 7-8 đạo sét đánh từ các nơi bổ tới, toàn bộ đánh vào Trần Trầm trên người, cũng chính là Trần Trầm ăn mặc huyết ma chiến giáp, lại thêm tiên khí hộ thể. Nếu là bình thường độ kiếp tu sĩ, chỉ là một kích này liền muốn hình thần câu diệt. Tiên khí tuy là cường đại, nhưng ta sử dụng thủ đoạn vẫn là quá đơn nhất. Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Hắn cái này tiên khí tuy nói là bằng sắt đại khảm đao, nhưng phía trước đem gậy gỗ chơi đùa ra tiêu, hắn cũng chỉ có thể là mạnh mẽ làm không ra. Oanh, lôi điện phía sau, xa xa Minh Hà trực tiếp cuốn ngược hướng hắn đánh thẳng tới. Bên kia, tiên sơn sụp đổ, phun ra nhiệt nóng nham tương, mãnh liệt mà tới, Trần Trầm thân ở chính giữa. Phảng phất trải qua lấy thế giới hủy diệt, mắt thấy lấy mãnh liệt nham tương cùng Minh Hà sắp oanh ở trên người hắn. Hắn không còn dám có giữ lại chút nào, lập tức trao đổi cách xa ở hãn hải đại sa mạc bản thể. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cặp mắt liền biến thành đỏ thẫm thần sắc, một cỗ cực mạnh hủy diệt dục vọng tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Thực ra tại hơn nửa năm trước, bản thể hắn liền hóa giải Minh Hà Thánh Vương cái kia cổ quái chất lỏng cùng thiên hạt bản mệnh chi. Độc, chỉ là hai loại trung cực phá diệt pháp tắc quá mức bá đạo. Dung hợp phía sau càng ghê gớm, đến mức ảnh hưởng đến hắn tâm trí. Để bản thể hắn suốt ngày liền nghĩ hủy diệt, thiên hạt dưới sự bất đắc dĩ, đem bản thể hắn trấn áp tại hãn hải đại sa mạc địa cung bên trong. Nửa năm qua này tuy là thần trí có chỗ thanh tỉnh, nhưng hắn cái này phân thân vẫn là không dám khơi thông bản thể. sợ đem phân thân cũng cho ảnh hưởng tới. Nhưng hôm nay cũng là không để ý tới nhiều như vậy. Phá, kèm theo một tiếng quát lớn, chói mắt ô quang theo trần trầm thể nội bốc lên. Những nơi đi qua, vô luận là nham tương vẫn là lôi điện hoặc là minh hà, toàn bộ biến thành bột mịn. Trần trầm hơi đè nén xuống nội tâm cuồng bạo hủy diệt dục vọng, nhìn về phía bầu trời. Thanh huyền minh này quỷ dị hư giới pháp tắc là lưỡng giới kết tinh. Hắn cái này trước đây chưa từng gặp phá diệt pháp tắc lại làm sao không đúng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?